Tàn độc lương duyên, chương 785, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Như thật sự không có bạn bè, tất cả mọi người ở chung với nhau vì lợi ích, không có lợi ích thì tách ra, lúc không liên quan đến lợi ích thì có ai tự nhiên chắn ngang đường, đắc tội với người khác chứ. Cô ta cắn chặt môi, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, vẻ mặt thay đổi, nhất thời không cãi lại. Hơn nữa tôi khuyên cô Tống một câu, gần đây chuyện tài chính của tập đoàn Giang Thị xảy ra vấn đề đang rất nóng trên mạng, có người rảnh rỗi không có chuyện gì làm ngồi sắp xếp lại ân oán của hai nhà, cư dân mạng đã bình luận rất nhiều, cô có thể xem hướng gió của cư dân mạng. Hướng gió của cư dân mạng liên quan gì đến tôi? Tống Như cũng nhìn qua tin tức trên mạng, thấy cư dân mạng mắng Giang Hân Yên đến gà bay chó sủa, nhưng Giang Hân Yên lại không thể đại diện cho cả nhà họ Giang. Huống hồ cô ta chỉ là con dâu chưa vào cửa nhà họ Giang, có thể bước vào cửa nhà họ Giang hay không cũng chưa biết được. Vì sao cư dân mạng lại kéo cô ta vào chứ? Lục Ngôn Sâm cười cười. Cô Tống chưa bước vào cửa, nhưng lúc đó đã đính hôn với cậu Giang, cả nước đều biết. Trong mắt người khác, cô là người nhà họ Giang. Nếu cô còn quấn lấy cô Hướng, muốn cô ấy giúp nhà họ Giang thì mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên, kết quả tốt nhất cũng chỉ liên lụy đến cô, còn kết quả xấu là chỉ sợ cả nhà họ Tống bị kéo xuống nước. Lục Ngôn Sâm hơi kéo dài câu này, nhưng Tống Như biết những suy đoán này rất hợp lý. Hiện tại đám cư dân mạng rất đồng cảm Hướng Thu Vân, nếu tin tức cô ta muốn Hướng Thu Vân giúp nhà họ Giang truyền ra ngoài thì chỉ sợ đám cư dân mạng não tàn sẽ xông tới mắng cô ta, nói không chừng sẽ kéo nhà họ Tống xuống nước. Nếu bởi vì vấn đề dư luận ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của gia đình thì những người trong nhà chắc chắn sẽ không buông tha cho cô ta. Tống Như thật sự vẫn muốn kết hôn với Giang Minh Thắng, nếu không cô ta sẽ không nhờ Hướng Thu Vân giúp đỡ, nhưng nếu cái giá phải trả là kéo Tống ra xuống nước thì cô ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhưng cứ từ bỏ như vậy cô lại có chút không cam tâm. Cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi, ngoại trừ lúc trước Minh Thắng hiểu lầm cô, anh ấy đã đối xử với cô rất tốt. Bây giờ cô không giúp anh ta thì sau này đừng hối hận. Bình thường nói đến hối hận, mọi người đều sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút, nói không chừng Hướng Thu Vân đột nhiên sẽ mềm lòng. Cách chương.